Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, người đang trang bước thời điểm. Trí thông minh là âm, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Gromas nói xong về sau, còn 10 phần, thân mật, đem lỗ tai tiến tới gia hỏa này trước mặt. Muốn nghe một chút đáp án của hắn. Mà cái này Blanco cũng là bị ngược đãi, một lòng muốn chết. Không có chút nào mập mờ. 10 phần nể tình tại Gromas bên tai dỉ tai vài câu. Tiếp lấy Gromas ngẩng đầu lên cười ha hả nói. Nguyên lai thật là có a. Ta còn tưởng rằng là ngươi làm ra cái gì truyền ngôn đâu. Sau đó chỉ thấy cái kia Blanco lần nữa vội vàng mở miệng nói ra. Nhanh, giết, ta. Kiệt ha ha ha ha ha, yên tâm đi, ta Gromas đi ra lăn lộn, rằng liền là cái tín dự, đã ngươi đều đem nên nói đồ vật nói, cái kia ta đương nhiên cũng muốn thực hiện lời hứa của mình. Cổ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi vặn gãy, Gromas vừa nói, một bên 10 phần hung tàn cười cười, sau đó bàn tay của hắn cũng là chậm rãi đưa tới Blanco trên cổ. Tiếp lấy Gromas nhìn chung quanh một vòng ở đây còn lại hải tặc nhóm. Khóe miệng treo lên một vòng bạo ngược tiếu dung. Trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Trực tiếp đem Blanco cổ cho vặn gãy. Đồng thời cái này cũng chưa hết. Gromas vặn gãy cổ của hắn về sau. Càng đem đầu của hắn cũng cho lôi xuống. Đẫm máu thủ cấp hiện lên hiện tại trên bàn tay của hắn. Sau đó Gromas mới mở miệng đối những người còn lại tiếp tục nói. Chắc hẳn các vị đang ngồi đều đã nghe nói qua ta Gromas danh hào cùng chúng ta Frosop băng. Hải tặc danh hào, vậy ta liền không khách khí giảng hai câu. Chúng ta lần này tiến vào thế giới mới, liền là đến lập huy. Chỉ bất quá đoạn thời gian trước giết đến có chút mệt mỏi. Gần nhất lại vừa vặn tìm được chúng ta địa phương muốn đi. Cho nên mới không có vừa lên trên đảo này đến liền cùng mọi người lên tiếng kêu gọi. Ngươi nhìn, đây chính là không chào hỏi không tốt chỗ. Luôn có chút người tựa hồ cảm thấy có thể dẫm lên ta Gromas đến thượng vị. Rất không tệ, ta liền ưa thích bọn hắn những này có dã tâm ra hỏa. Muốn thành sự, trước được có dã tâm mới được a. Làm hải tặc, không có điểm dã tâm còn không bằng về nhà đánh cá đâu. Các ngươi nói ta nói đúng hay không? Gromas sau khi nói xong dừng một chút. Đương nhiên, hắn cũng không có đợi có người trả lời hắn. Đoán chừng cũng không có ai dám tiếp hắn. Sau đó hắn mở miệng tiếp tục nói. Dã tâm các loại tại cái gì? Tương đương lợi ích, tương đương mạo hiểm. Mạo hiểm cùng lợi ích khẳng định là mang theo nguy hiểm. Muốn dẫm ta Gromas hay cước phong hiểm là cái gì? Ta cũng không muốn nói nhiều. Về sau có lẽ còn có thể mảnh này trên đại dương bao la gặp phải. Tóm lại một câu, nếu như chư vị làm xong chuẩn bị tâm tư lời nói. Hoan nghênh mọi người tùy thời đến dẫm hai ta chân. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas nói xong cái này 10 điểm kiệt ngạo lời nói về sau. Cũng là tùy thời đem trong tay hắn cái kia đẫm máu đầu hướng trên mặt đất ném một cái. Tiếp lấy hắn đối điếm lão bản kia nói ra. Xin lỗi a, lão bản, làm hỏng tiệm mì của ngươi. Lại đem nơi này làm cho vô cùng bẩn loạn thất bát tao. Bất quá cái kia cái đầu người thế nhưng là giá trị 550 triệu berry đâu. Coi như ta đưa cho ngươi lễ vật. Kiệt ha ha ha ha. Chúng tiểu nhân, uống không sai biệt lắm, nên trở về đi ngủ. Sau khi nói xong, Gromas xoay người rời đi, một chút cũng không có lại tiếp tục tọa hạ uống hai cái ý tứ. Mà Frosup băng hải tặc những người còn lại cũng đều là đứng dậy. Đi theo Gromas sau lưng, 10 phần tùy ý đi ra ngoài, đợi đến bọn hắn đám người này rời đi về sau. Trước đó ngồi tại trong tử quán động cũng không dám động những cái kia hải tặc nhóm mới tính là. Chân chính thở dài một hơi. Sau đó có chút gan lớn đã bắt đầu nói lên sự tình vừa rồi. 550 triệu berry đại hải tặc Iron May. Tại cái kia Gromas trong tay ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tùy tiện liền bị đánh chết. Một tên hải tặc thuyền trưởng vừa nói, một bên bưng chén rượu lên uống một ngụm, muốn nhờ vào đó để cho mình run rẩy hai tay tỉnh táo lại. Mà thủ hạ của hắn cũng là nuốt nước miếng một cái nói ra. Bọn hắn không phải đã nói rồi sao? Cùng là 550 triệu berry, nhưng trong đó thực lực, thế nhưng là cách biệt một trời a. Những này đám hải quân là thế nào đứng yên tiền truy nã? Đây không phải hố người sao? Nếu không phải hôm nay việc này, chỉ sợ những cái kia muốn đi khiêu chiến một cái bọn hắn Frostwarp băng hải tặc đám gia hỏa sẽ thêm. Nữa nhỉ, cái này Iron May Blanco cũng coi là dùng mệnh đi cho bọn hắn làm thăm dò a. Cái kia hải tặc thuyền trưởng cũng là mở miệng lần nữa nói ra. Thật tình không biết, đây cũng là Sengoku đại tướng một loại dự định. Đối với Gromas thực lực, bọn hắn là tương đương rõ ràng. Đừng nói 550 triệu berry, liền xem như cho hắn lật cái lần cũng hoàn toàn không có vấn đề a. Dù sao cái này Gromas tiền thưởng đặt ở Grand Line nửa trước đoạn bên trong coi như rất cao. Nhưng ở thế giới mới, cao hơn hắn người bó lớn, nhất là tại băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Dâu Trắng, Big Mom băng hải tặc bên trong. Nhưng là đám hải quân hết lần này tới lần khác liền không có làm như vậy. Chỉ sợ cũng là muốn thuận hải tặc nhóm ưa thích lẫn nhau nội đấu. Dẫm lên đối phương thượng vị tập tục, mượn Gromas tay, hung hăng xử lý một nhóm kẻ như vậy nhóm. Mà tại cái này hải tặc thuyền trưởng nói xong lời nói này về sau, dưới tay hắn một tiểu đệ nhìn xem cái kia trên mặt đất rơi lấy đầu người, cũng là có chút tham lam nói ra, thuyền trưởng, cái này trên mặt đất thế nhưng là rơi lấy 550 triệu berry đâu. Chúng ta tùy tiện tìm người đi đổi, cũng đủ chúng ta phát tài. Cái kia hải tặc thuyền trưởng cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Trong mắt lóe lên một tia tham lam, bất quá rất nhanh, hắn liền chế trụ mình tham lam, mở miệng nói ra, im miệng, không muốn sống sao. Đây chính là vừa rồi cái kia Gromas đưa ra ngoài lễ vật. Ai dám động đến, người có phải hay không cũng muốn trở thành vừa rồi nằm lên bàn vị kia. Một bên khác, Gromas đám người bọn họ bên trong, Cromwell gia hỏa này cũng là có chút tò mò hỏi. Gromas lão đại, vừa rồi tiểu tử kia một gậy thật sự có một chiếc quân hạm lớn như vậy cường độ. Gromas cũng là hoạt động một chút cổ nói ra. Ngươi cho rằng đâu, liền xem như thừa dịp ta đổ nước thời điểm đánh lén. Lão tử cũng không phải loại kia tùy tiện liền sẽ bị người một gậy đánh bay người a. Nếu không phải chính ta gánh vác cái kia cường đại lực đạo, tử quán đều sớm bị va sụp. Zozu nghe vậy cũng là có chút hiếu kỳ nói. Vậy ngươi gần nhất lực phòng ngự cũng tăng trưởng quá nhanh đi. Như vậy lực mạnh độ đánh lén ngươi, còn đánh vào đầu ngươi bên trên, ngươi cũng không có chảy ra một chút. Ta Naya Naya Nomi năng lực giả bề mặt để vào đâu. Gromas nghe vậy mười phần quỷ xúc cười một cái nói. Cái này không phải là vì trang bức sao? Các ngươi cho là ta đem đầu kẹt tại tường kia bên trong là làm cái gì? Thật sự cho rằng ta tại tỉnh rượu à? Rách ra là khẳng định chảy ra. Còn kém chút đánh cho ta ra cái bao đến. Đầu óc cũng đều có chút u ám. Bất quá ta thế nhưng là hệ Zewan, hệ Mythical Zewan năng lực giác tỉnh giả a. Cái này một chút vết thương nhỏ thế còn không phải vài phút liền khôi phục lại. Tùy tiện làm điểm hỏa diễm nhẹ nhàng một đốt liền đem nguyên bản để lại vết máu đốt rồi. Tiếp lấy mới có ta loại kia trang bức trường hợp. Bằng không, trên đầu ta đỉnh cái bao đi ra, không cảm thấy mất mặt cùng xấu hổ sao? Đang nghe được Gromas tự bộc về sau, Frostwarp băng hải tặc những người còn lại cũng đều là phó nhìn cao nhân bộ dáng nhìn xem Gromas. Uruk gia hỏa này càng là giơ cánh tay lên, giơ ngón tay cái nói ra, cao, thật sự là cao. Luận Trang Bức, ta liền phục ngươi Gromas đại gia. Gromas cũng là 10 phần không biết xấu hổ, khoát khoát tay nói ra. Khách khí, khách khí, kỳ thật ta đây cũng chính là ở vào giai đoạn sơ cấp. Ta có cái hảo bằng hữu gọi là Sang, tên kia Trang Bức mới thật sự là lợi hại, có thể xưng nhất tuyệt. Chỉ cần hắn nói cho ta cái bề mặt, câu nói này, ai cũng sẽ thối lui 3 phần, cho hắn cái mặt mũi. Các ngươi nói lợi hại hay không? Không phải đâu, chẳng lẽ người Gromas đại gia cũng sẽ cho hắn mặt mũi này sao? Cromwell cũng là có chút hiếu kỳ nói. Gromas sờ lên cái cằm nói ra, hẳn là sẽ cho a, dù sao là bạn tốt mà. Lucy cũng là theo chân mở miệng nói ra, Gromas, nếu như ngươi là bởi vì cùng hắn là bằng hữu mà cho hắn mặt mũi lời nói, những người còn lại vì cái gì cũng phải cấp a? Nha, ai biết được, có lẽ hắn là bề mặt trái cây năng lực giả cũng không nhất định a. Câu kia, cho ta cái bề mặt, liền là tại phát động năng lực cái gì? Để cho người ta trong bất chi bất giác liền trúng chiêu. Gromas cũng là cười ha hả nhạo báng nói ra, bề mặt trái cây năng lực giả, hệ Paramecer bên trong còn có loại trái cây này sao? Ta tại sao không có tại trái ác quỷ đồ giám bên trên thấy qua? Robin Trang có chút manh manh mở miệng hỏi. Những người còn lại khi nghe thấy Robin cái vấn đề sau cũng đều là nở nụ cười. Lúc này, Cromwell mở miệng nói ra, kia là cái gì Iron Mây năng lực xem ra cũng rất tốt đâu. Đổi lại người bình thường, xác thực rất dễ dàng bị hắn một gậy liền đánh chết a. Với lại luôn cảm giác đó cũng không phải trái cây năng lực cực hạn a. Đúng, Gromas lão đại, tên kia trước khi chết nói trái ác quỷ giấu ở nơi nào? Là cái năng lực gì? Gromas nhìn cách đó không xa bến cảng nói ra. Tiểu tử kia năng lực xác thực rất có ý tứ. Bất quá bây giờ người chết đèn tắt, là không cần suy nghĩ nhiều. Về sau nhìn xem có thể hay không gặp đi. Về phần hắn lấy được viên kia trái ác quỷ, nha, nên nói ra hỏa này là tâm đại đâu, vẫn là ngạo mạn đâu. Tóm lại cũng không chút giấu, liền bị hắn đặt ở mình trên thuyền phòng thuyền trưởng bên trong. Không phải sao, chúng ta bây giờ đang tại đi tìm thuyền của hắn không phải sao? Vậy rốt cuộc là năng lực gì? Ngươi không được nói chuyện nói một nửa a. Zozu cũng là có chút tò mò hỏi. Gromas cũng là sắc mặt có chút đỏ bừng nói, không có ánh mắt, không thấy ta đều cố ý không nói sao? Nhất định để ta thừa nhận, ta lúc ấy liền nghĩ Trang Bức, quên hỏi nhiều một câu sao? Những người còn lại khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng đều là một bộ nhìn đồ đần bộ dáng. Nhìn xem Gromas, cuối cùng Lucy mở miệng nói ra, quả nhiên có câu lời nói không sai. Người đang Trang Bức thời điểm, trí thông minh thường thường đều là ở vào số âm, liền ngươi mẹ nó nói nhiều. Dù sao trong tay chúng ta có trái ác quỷ đồ giám, ta cũng không tin kia là cái gì đồ bỏ Iron Mây đều có thể hiểu rõ trái cây. Chúng ta sẽ không hiểu rõ, tìm được so sánh một chút không liền xong rồi. Lại không phải cái gì đại sự. Gromas 10 phần bất mãn nói. Đúng đúng, ngươi là thuyền trưởng, ngươi định đoạt. Lucy cũng là rất tùy ý mở miệng nói ra. Khi Gromas đám người bọn họ đi tới bỏ neo tại cái này bến cảng bên trong Iron Mây thuyền về sau, bởi vì bóng đêm đã sâu, ngược lại là có chút nhìn không rõ lắm, chỉ gặp Gromas 10 phần tùy ý vỗ tay phát ra tiếng. Trên thuyền kia cột buồm cùng cửa phòng treo mấy cái ngọn đèn đều trong nháy mắt bị điểm đốt lên, đem chiếc thuyền lớn này cho chiếu 10 phân rõ ràng. Mà chính là bởi vì Gromas hành động này, để trên thuyền ngủ nhìn thuyền các tiểu đệ đều tỉnh lại, nhào nhào cầm vũ khí lên nhìn xem vây quanh ở thuyền bên cạnh Gromas một đoàn người nói. Các ngươi là ai? Không biết rõ chúng ta nơi này là ai thuyền sao? Nói cho các ngươi biết, cái này tiểu đệ còn không có kêu gào xong đâu. Lucy đã thân hóa điện quang xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiếp lấy đã nhìn thấy Lucy ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái. Tại ót của hắn bên trên lưu lại một cái lỗ máu. Sau đó Lucy mở miệng nói ra. Hơn nửa đêm, ồn ào cái gì? Dos Fleur Grapplat, liền ngay cả Robin Chang đều là 10 phần tự nhiên trực tiếp động thủ. Chỉ gặp nàng hai tay khoanh hiện lên tại trước ngực, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Một giây sau, còn lại mấy cái nhìn thuyền tiểu đệ trên thân đều mọc ra cánh tay của nàng. Sau đó, răng rắc, chỉnh chỉnh tề tề một tiếng qua đi. Những người còn lại đều bị Robin một chiêu này xoay sai lệch cổ. Hai mắt tái đi, cũng không biết là chết vẫn là hôn mê. Ngược lại là Lucy có chút không vừa ý mở miệng nói ra. Tạp ngư người cũng muốn cùng ta đoạt. Ai bảo người không nhanh một chút. Rõ ràng có năng lực không cần. Nhất định phải làm cho máu tanh như vậy. Robin cũng là có chút bất mãn mở miệng nói ra. Kiệt ha ha ha ha ha. Phát tín hiệu. Đem chúng ta ở trên đảo loạn lắc người đều gọi tới. Cho lão tử đem trên chiếc thuyền này có thể rời đi. Vật có giá trị, tất cả đều cho ta dọn đi. Gromas một tay đắp lên Robin trên đầu, vuốt vuốt sau cười lớn nói. Mà Urut ra hỏa này cũng là từ phía sau trong ba lô móc ra một cái súng báo hiệu. Đối đối trên trời liền đánh ra một đóa pháo hoa. Mà cái kia pháo hoa nổ tung về sau, một cái đầu sói to lớn liền xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Liền ngay cả uốn tại Artemis hào bên trên phụ trách nhìn thuyền cùng ngủ Wai Fang cũng đều run lên mình lông bờm, đứng dậy nhìn về phía bầu trời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.